quản sự béo đáp ứng sau một chút do dự. Y liền đứng dậy đi đến trước một mặt tường đá, lục lọi một lúc ở phía trên, rồi nhẹ nhàng nhấn một cái. Xoạch! Thanh âm cơ quan hoạt động vang lên. Vách tường chìm xuống một cái động lớn. Trong động có một cái lồng thủy tinh hình bầu dục. Cái này là băng hoàng tinh huyết, mời xem. Quản sự béo xoay người hướng Thạch Mục, nói. Thạch Mục không có đứng dậy. Ánh mắt ngưng tụ lại. Liền nhìn thấy bên trong lồng thủy tinh có một viên châu với màu xanh lá nhạt. Lớn cỡ ngón tay cái. Bên trong viên châu là một giọt máu màu đen. Giọt máu kia thoạt nhìn giống như một viên hắc chân châu. Mặt ngoài có một loại linh động sáng bóng chậm rãi lưu chuyển. Tựa như vật còn sống. Hai mắt lóe lên chút kim quang liền thấp thoáng thấy ở mặt ngoài giọt máu đen. Từng sợi mảnh như tơ âm hàn chi khí phát tán ra. Bất quá khi chạm mặt trong của viên châu màu xanh lá, liền bị trực tiếp thu nạp, không còn bóng dáng. Thạch Mục tuy chưa chính thức tu luyện huyền công để nhị chuyển công pháp, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm sinh ra một tia cảm ứng với giọt tinh huyết. Nói đúng hơn, là với cực mơ chi khí nồng đậm bên trong tinh huyết. Cảm ứng này giống như một khát vọng mãnh liệt từ bản nguyên. Chừng mười mấy hơi thở công phu, quản sự béo liền thu hồi giọt tinh huyết vào một hốc tối, rồi trở về, ngồi xuống. Tinh huyết băng hoàng giá cả thế nào? Thạch Mục hỏi, 2000. Béo quản sự vừa nói vừa dùng bàn tay tròn trịa ra dấu số 2. Cực phẩm linh thạch. Thạch Mục nghe vậy, một ý niệm nổi lên trong đầu, mở miệng hỏi. Ha ha, các hạ thật biết nói đùa, đương nhiên là cực phẩm linh thạch rồi. Ý các hạ như thế nào? Quản sự béo vừa cười vừa nói. Mắc như vậy, lão béo nhà ngươi sao dám ra giá lung tung như thế? Thải Nhi nghe xong, không khỏi kêu la. Giá này kỳ thật nói đắt cũng không đắt. Vật ấy nếu không có tại đây Thanh Lan Thánh Địa, đi địa phương khác ở Di Dương Tinh Vực đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Quản sự béo cũng không tức giận, chẳng qua là liếc quan sát hơi kỹ Thải Nhi trên vai Thạch Mục, đồng thời giải thích. Không dối gạt trưởng quầy, tại hạ hôm nay không có đủ linh thạch, sau này khi gom đủ linh thạch sẽ trở lại. Thạch Mục tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng vừa nghe đến giá tiền cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Đành phải bình thản nói. Phải biết rằng, một quả cực phẩm linh thạch là tương đương với 100 khối thượng phẩm linh thạch. Là một tài sản lớn đối với bản thân. Không sao. Giọt băng hoàng tinh huyết này được coi như là trấn điếm chi bảo của bản các. Đã lưu lại trong tiệm cũng nhiều năm tháng rồi. Kỳ thật nếu các hạ tu luyện công pháp đối với cực mơ chi khí không có yêu cầu cao về độ tinh khiết, U Minh Quả cùng Liễm Mơ Thạch cũng là lựa chọn tốt. Giá cả so với băng hoàng tinh huyết thì rẻ hơn nhiều. Hơn nữa tại đây trong phường thì cũng tìm được không khó. Trưởng quỹ béo cười ha hả mà nói. Đa tạ trưởng quỹ vui vẻ chỉ dẫn, tại hạ xin rời bước. Thạch Mục nói lời cảm tạ xong, liền dẫn Thải Nhi muốn đi ra ngoài cửa điếm. Khách quan xin dừng bước. Thạch Mục vừa quay người lại, chợt nghe quản sự béo kêu. Còn có chuyện gì? Thạch Mục xoay người, nghi hoặc hỏi. Qua quần áo, trang sức cùng cách ăn nói. Các hạ đúng là đệ tử thánh địa vừa thu nhận vào khu 100 năm đệ tử. Cho nên có vài lời góp ý. Quản sự béo nói, mời nói, chắc hẳn hôm nay các hạ đã có được linh địa phụ thuộc chính mình. Sau này khi linh địa sản xuất linh tài, cũng có thể sai người đem ra thông lưu phường giao dịch, hoặc là bán cho chúng ta thiên bảo các. Đó là cách không khó để tích lũy tài phú. Các hạ nhìn những quầy hàng ở con đường lớn kia. Đó là do người hầu của một ít 100 năm đệ tử cũ mở ra. Quản sự béo giải thích. Thì ra là thế, đa tạ trưởng quỹ. Thạch Mục chắp tay nói. Không cần khách khí, khó gặp được đồng tộc, lý nên như thế. Các hạ ngày sau có nhu cầu, nơi này nhất định dành cho ngài giá cả công bằng. Quản sự béo vừa cười vừa nói. Từ Thiên Bảo Các đi ra, Thạch Mục một hơi đi dạo mấy chục cửa hàng. Kết quả cũng chỉ tìm được một nhà có u minh quả hoạt liễm mơ thạch để bán. Mà giá cả đều cao hơn 1000 miếng cực phẩm linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được quản sự béo thật sự nhớ tình cảnh đồng tộc, không có lường gạt hắn. Lại qua hơn nửa canh giờ, Thạch Mục tuy rằng như trước hai tay trống trơn, nhưng đã có một thu hoạch vô cùng lớn. Lúc nói chuyện với quản sự một cửa tiệm, Thạch Mục vô tình hỏi thăm tin tức về luyện khí đại sư Dong Trúc. Người có ước hẹn với tiền bối của Lãnh Thúy Hoàn. Dong Trúc đại sư mở ngay tại Thông Lưu Phường một cửa hàng tên Bách Luyện Đường, chuyên bán các loại thành phẩm linh khí. Cửa hàng là một trong ba luyện khí đường lớn ở Thông Lưu Phường. Vị trí cũng không khó tìm, ngay ngã tư đường, đi theo đường đá xanh lớn 100 trượng là tới. Thạch Mục sau khi nghe ngóng, liền tìm ra nơi này. Khi đến cổng vào Bách Luyện Đường, Thạch Mục thấy một dãy kiến trúc độc lập xây kiểu hình tháp bát giác mái cong. Tất cả đều có 3 tầng lầu toàn bằng gỗ, thoạt nhìn có phương cách và màu sắc cổ xưa. Thạch Mục mang theo Thải Nhi bước vào. Ở giữa phòng có một thang lầu xoắn ốp, hướng lên thông với lầu 2. Trung quanh thang lầu, dựa vào vách là hệ thống bàn bằng gỗ lim trải dài theo tường, phía trên bày ra nhiều loại linh khí. Một số người đứng rải rác cạnh các bàn tụ tập thành nhóm 5, nhóm 3 người. Họ nói chuyện nhỏ giọng, giống như đang do dự có nên mua kiện linh khí nào đó. Thạch Mục đảo qua ánh mắt, ghi nhận ra ngay những linh khí ở đây tuy hình dạng khác nhau, nhưng phẩm giai thì cùng một cấp. Tất cả là hạ phẩm linh khí. Những linh khí này tuy thuộc hạ phẩm, giá cả cũng không rẻ. Trong đó một thanh linh kiếm với phù văn không có gì kỳ lạ, cũng có giá cao tới 1000 thượng phẩm linh thạch, tương đương với 10 miếng cực phẩm linh thạch. Thạch Mục thầm thấy may mắn. Mình là đến lấy thượng phẩm linh khí mà không phải xuất tiền mua sắm. Nếu không mặc dù là một kiện hạ phẩm linh khí, hắn cũng xấu hổ vì ví tiền giống tuyết. Ngay lúc Thạch Mục đang nhìn quanh, một quản sự dáng người thấp bé, lỗ tai hẹp dài da xanh lá, đi tới, hướng hắn thi lễ. Quý khách thứ lỗi vì không có đón tiếp từ xa. Không rõ các hạ cần cái gì. Quản sự da xanh lá cung kính nói. Tại hạ đến đây để gặp Dong Trúc đại sư, chẳng biết có được hướng dẫn một chút. Thạch Mục hoàn lễ nói ra. Không biết quý khách gặp Dong Trúc đại sư có chuyện gì. Nếu tại hạ đủ khả năng tự nhiên toàn lực giải quyết để tránh quấy rầy đại sư. Quản sự da xanh lá hơi kinh ngạc, lập tức hỏi. Không biết bằng vào vật này tại hạ có thể gặp đại sư hay không? Thạch Mục xuất ra một vật. Quản sự da xanh lá, vốn sững sờ, mắt lập tức sáng lên lúc nhìn thấy miếng chú tạo chùy nhỏ trong tay Thạch Mục. Y lập tức nhận lấy, đưa lên trước mắt, cẩn thận tra xét. Không sai, đúng là tín vật đặc chế của Dong Trúc đại sư. Quản sự da xanh lá nhìn một hồi lâu, mới lẩm bẩm. Đã như vậy, vậy có thể mang bọn ta đi gặp đại sư chứ? Thải Nhi đứng ở trên vai Thạch Mục, có chút không kiên nhẫn nói. Không được vô lễ. Thạch Mục vội vàng nói. Chuyện này, thực không dám giấu giếm. Dong Trúc đại sư say mê luyện chế linh khí, bình thường ít có mặt ở Bách Luyện Đường. Tại hạ cần thông báo trước. Quản sự da xanh liếc nhìn Thải Nhi rồi nói. Làm phiền rồi. Thạch Mục nói ra. Quản sự da xanh liền đi lên lầu 2. Một thời gian sau, y từ trên lầu xuống ngỏ lời mời. Đại sư đồng ý gặp ngài, xin mời các hạ đi theo ta. Thạch Mục vốn tưởng sẽ đi theo người quản sự vào một mật thất nào đó. Thầm nghĩ các loại địa phương. Không ngờ lại được dẫn ra khỏi Thông Lưu Phường. Trở về bên trong Huyền Linh Tháp.